Lâm Minh dù có địa đồ, nhưng mà có người quen thuộc vẫn an toàn hơn. Một người 200 vạn nguyên khí phù văn. Ba người đều đi thì ta sẽ giảm giá. 500 vạn, Chu Bàn Tử nói xong. Duỗi ra bàn tay to mọng và 5 ngón tay thô ra. 300 vạn, không thể nhiều. Lâm Minh một ngụm từ chối. Tuy hắn không quan tâm nhiều hơn 200 vạn nguyên khí phù văn, nhưng mà không nên biểu hiện quá ngốc, miễn cho bị người ta tưởng rằng là kẻ xem tiền như rác. Đến lúc đó cố ý gầy bẫy bọn họ, dẫn bọn họ vào trong hiểm cảnh. Ha ha, xem ra các ngươi đã hỏi giả rồi mới tới. Bị Lâm Minh vạch trần, Chu Bàn Tử ngược lại cười ha hả, không thể không biết xấu hổ. Nói, thành giao, cách chương.